Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, xa hoa đến cực điểm đội hình. Phương Văn Tường còn không ngốc về đến nhà, chuyển ném ma võ không phải việc nhỏ, dù cho Phương Bình nói, kỳ thực có chút để hắn động tâm, bất quá Phương Văn Tường cũng chỉ là muốn nghĩ. Không dám thật nói muốn đi ma võ. Bất quá Phương Bình cái tên này đang ở dao động hắn võ đạo chi tâm. Điều này làm cho Phương Văn Tường cực kỳ cảnh giác. Đón lấy không nói một lời. Luyện tâm lữ trình. Kéo dài tiến hành. Sau 20 phút. Kinh đô võ đại. Ma võ. Thiên hạ duy ngô. Ma võ thứ nhất. Ai cùng so tài. Thiên hạ võ đạo. Đều ở ma võ. Ngoặc kép, làm Phương Bình bọn họ xuống xe. Tiếng hoan hô, tiếng hô khẩu hiệu, liên tiếp, kinh võ sân vận động ở ngoài. Cái khác các trường người đều mộng không được. Chúng ta đến cùng ở đâu trận đấu? Kinh võ người đâu? Xác định không đi sai địa phương. Đến cùng là ai sân nhà? Trong sân vận động, người chủ trì, không còn là lần trước chủ trì nhất phẩm thi đấu chủ trì. Mà là hai vị lục phẩm cường giả, một nam một nữ, giờ khắc này, nghe đi ra bên ngoài tiếng hoan hô, trung niên nam giải thích cũng có chút mộng, tiếp cười vang nói, ngoài cửa đã truyền đến tiếng hoan hô, thượng giới thi đấu giao lưu đội quán quân, mà đồ võ đại tiếng hô rất cao a. Nữ giải thích cũng cười nói, là rất cao, chủ nhà kinh võ ưu thế sân nhà. Thật giống không đưa đến quá to lớn tác dụng. Trong sân, giờ khắc này tụ tập rất nhiều khán giả. Trong đó phần lớn đều là võ giả. Kinh võ sân vận động bố cục cùng ma võ rất giống. Hoặc là nói, kỳ thực là ma võ cùng kinh võ rất giống. Bởi vì kinh võ là nhà đầu tiên võ đại. Sau đó thành lập võ đại. Ở bố cục trên đều hướng kinh võ áp sát. Giờ khắc này. Lầu 2, kinh võ một vị cường giả tông sư, lạnh nhạt nói, ma võ hiện tại, chỉ có thể dùng những trò vặt này sao? Hoàng Cảnh cười híp mắt nói, lời này vì sao lại nói thế? Ma võ nhân khí cao, đây là sự thực, nhận đến đại chúng hoan nghênh, này cũng là chuyện đương nhiên sự. Ở kinh võ sân nhà, chúng ta vẫn tính khắc chế, đổi thành ở ma võ. Chúng ta học sinh nhưng là lực hướng tâm 10 phần. Đúng là kinh võ. Học sinh cũng không giống như là quá tích cực. Một nhà võ đại, liền cơ bản lực hướng tâm đều không có. Đây là giáo dục trên lớn nhất thất bại. Ma võ học sinh, mọi người lấy ma võ làm vinh. Ở kinh võ, ta trái lại không thấy loại này dấu hiệu. Bị Hoàng Cảnh mấy câu nói vừa nói. Kinh võ các đạo sư sắc mặt đều có chút khó coi. Kinh võ học sinh, xác thực không quá tích cực. Hoặc là nói, không ai tổ chức, võ đạo xã bên này. Chỉ lo tổ chức cường giả tham chiến. Không quá mức cân nhắc điều động phổ thông học viên tính tích cực. Đều là võ giả, cố lên trợ uy sự. Kinh võ cũng không quá mức cân nhắc. Ai biết? Vậy thì để ma võ chui chỗ trống. Ngoài cửa tiếng hoan hô liên tiếp. Không biết, còn tưởng rằng vào ma võ trận đấu. Kinh võ mấy vị đạo sư, bao quát hai vị tông sư. Giờ khắc này đều có chút không có gì để nói. So với tổ chức lực, kinh võ chênh lệch một bậc. Làm toàn quốc nhà đầu tiên võ đại. Kinh võ cũng cảm thấy không cần đi tổ chức. Có chút mất mặt. Có thể hiển nhiên, ý nghĩ của bọn họ đại biểu không được đại chúng ý nghĩ. Trong sân khán giả, giờ khắc này đều bị hấp dẫn sự chú ý. Dưới đài, thấp giọng nghị luận ma võ âm thanh liên tiếp. Kinh võ hai vị tông sư liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói ma võ thương mại hóa cùng công danh lợi lộc tính quá nặng. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Võ đại thi đấu giao lưu nghiêm túc như thế thi đấu. Làm sao như vậy huyên náo? Ngoặt sân, Phương Bình bên hông khóa đao. Một tay đỡ chuôi đao. hướng bốn phía mọi người khẽ gật đầu, gây nên một trận rít gào. Trương Ngữ có chút hiếu kỳ, thấp giọng nói, thật giống rất nhiều người không phải ma võ. Chúng ta ở Kinh Đô cũng có nhiều như vậy người ủng hộ sao? Tần Phượng Thanh ngáp một cái, chẳng muốn nói tiếp, tạ lỗi không nói tiếng nào, phảng phất không nghe bình thường. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, 500 ngàn, cái gì? Phương Bình không lại để ý tới hắn, ngươi biết cái đếch gì? Những này, ngươi ủng hộ, tiền vé vào cửa, phần lớn đều là ma võ ra. Duy nhất một yêu cầu, ma võ người đến, muốn hô khẩu hiệu, trên thực tế, những người này cũng coi như ma võ người. Rất nhiều một phần là ma võ học sinh gia trưởng, sở dĩ những người này gọi lên cũng coi như dụng tâm. Rốt cuộc không có gia trưởng không hy vọng con cái trường học càng nổi danh. Trừ bỏ ngoài sân những này, trong sân còn có, kinh võ cho rằng ở kinh võ chính là bọn họ sân nhà. Chuyện cười, thời đại này, tiêu ít tiền, so với ngươi sân nhà làm việc càng đáng tin. Đi, đi vào, Phương Bình không nói thêm nữa, dẫn mọi người hướng cửa hông đi đến. Không có trực tiếp tiến vào sân nhà, bọn họ đến tiên tiến hậu trường, chờ đợi trước sân khấu sắp xếp khai mạc thức quy trình. Kinh võ sân vận động hậu trường, so với ma võ hậu trường. Bên này muốn càng thô lỗ một ít, hậu trường chính là một thể thống nhất, không giống ma võ, còn chia nhỏ thành vài khối. Giờ khắc này, hậu trường, không ít võ đại người đều đến rồi. Ngoài sân tiếng hoan hô, mọi người cũng nghe được rồi. Vương Kim Dương những cường giả này đều không lên tiếng, một ít dự bị đội thành viên nhưng là không nhịn được chua xót nói. Ma võ gần nhất tiếng tăm nhưng là lớn đến đáng sợ. Võ đạo đại học không lấy võ đạo làm chủ, trái lại làm những này, sớm muộn đến đi xuống dốc. Hừ, một tiếng hừ mạnh giống như tiếng sấm chấn hậu trường, một ít tam phẩm võ giả u tai hoa mắt. Ngoài cửa, Phương Bình đạp bước mà vào, khí thế dâng trào, lạnh lùng nói, ma võ có phải là đi xuống dốc? Còn chưa tới phiên các ngươi tới nghi vấn. Dù cho kinh võ, cũng không dám nói ta ma võ không bằng hắn. Lá gan không nhỏ, cầu khẩn đừng gặp phải chúng ta. Tây Sơn võ đại đúng không? Gặp phải, chính mình chịu thua. Bằng không đừng trách ma võ ra tay tàn nhẫn. Ngươi, vừa mới bị trọng điểm chăm sóc người kia. Giờ khắc này lỗ tai chảy máu. Tuy rằng không nhận quá to lớn thương, có thể giờ khắc này cũng cảm nhận được không gì sánh được sỉ nhục. Tây Sơn võ đại võ đạo xã trưởng, một vị xem ra tương đối thanh tú thanh niên, giờ khắc này không nhịn được nhíu mày nói. Phương Bình, bất quá là thảo luận một câu thôi. Lúc trước ra tay với bọn họ, vậy thì như thế nào? Phương Bình theo dõi hắn nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, người yếu không người quyền. Thực lực yếu, liền im lặng, đạo lý này cũng không hiểu. Khiêu khích cường giả, vậy phải có khiêu khích tư bản. Các ngươi Tây Sơn võ đại có sao? Phương Bình, chớ quá mức rồi, quá đáng thì lại làm sao? Nhận rõ hiện thực, ta là đang dạy các ngươi sinh tồn chi đạo. Ngươi, Phương Bình, chủ nhà đội Lý Hàn Tùng mở miệng. Lý Hàn Tùng lớn lên rất cao to, ít nhất 1m9, Phương Bình cái đầu không tính quá cao, 1m75 dáng vẻ. Lý Hàn Tùng so với Phương Bình xem ra khôi ngô rất nhiều, khí thế cũng cực kỳ bàng bạc. Bất quá giờ khắc này, Phương Bình khí thế không kém chút nào đối phương. Nghe vậy bĩu môi nói, làm sao, muốn khuyên giải, kinh võ lẽ nào không ủng hộ lời của ta nói? Người yếu khiêu khích các người kinh võ, người Lý Hàn Tùng muốn trang rùa đen làm không nghe thấy. Tần Phượng Thanh nói tiếp cười hắc hắc nói, đầu sắt mà, da mặt dày, nói không chắc còn có thể rụt cổ, nói không chắc thật liền nhịn. Tần Phượng Thanh, người đừng quá kiêu ngạo, ta kinh võ nhưng không phải là Tây Sơn võ đại, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng còn chưa mở miệng, Kinh Võ mấy người khác giận tím mặt. Tần Phượng Thanh quá mức ương ngạnh. Tần Phượng Thanh một mặt chẳng đáng, nóng lòng muốn thử nói, cái khác võ đại trường quân đội cái gì, lão tử không có hứng thú, đã sớm nghĩ chém các ngươi Kinh Võ tiểu độc tử, có gan hiện tại đi ra ngoài làm một cuộc, lão tử thắng được lên thua được, thua, lão tử dập đầu nhận sai cũng không có gì, thắng, Kinh Võ nhãi con thiếu theo ta trang cao lạnh, đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt rồi. Hai đại danh giáo, từ khi ma võ quật khởi, sau liền vẫn căm thù đối phương, gặp phải lẫn nhau, đều không có lời gì tốt. Kinh Võ người kiêu ngạo, không lọt mắt nhà giàu mới nổi giống như ma võ. Ma võ người cũng xem thường Kinh Võ, cảm thấy Kinh Võ trừ bỏ thành lập lâu một chút, không còn gì khác. Hơn nữa ma võ người phương Nam làm chủ, Kinh Võ người phương Bắc làm chủ, chen lẫn địa vực phân chia, dẫn đến hai nhà võ đại chạm mặt liền thường thường cãi vã. Lần này, Tây Sơn võ đại đúng là bị ném đến một bên. Hai nhà, kỳ thực đều không lọt mắt những phổ thông võ đại này. Dù cho Nam võ, trừ bỏ Vương Kim Dương thoáng để mọi người có chút cảnh giác, kỳ thực cũng không quá coi trọng, bao quát thứ nhất trường quân đội cũng đồng dạng. Kinh Võ xuất chiến chủ lực, ba vị tứ phẩm đỉnh phong, hai vị tứ phẩm cao đoạn, ma võ hai vị tứ phẩm đỉnh phong, hai vị cao đoạn, một vị trung đoạn, thứ nhất trường quân đội, lúc này cũng là Diêu Thành Quân một người tứ phẩm đỉnh phong, hai người cao đoạn, hai người trung đoạn. Đơn theo cấp bậc trên mà nói, Kinh Võ thứ nhất, ma võ thứ hai, không phải những trường học khác có thể so với. Lại nhìn dự bị đội, Kinh Võ dự bị đội đều là tứ phẩm trung đoạn thực lực, ma võ hơi kém một chút. Bốn cái trung đoạn, một cái sơ đoạn, cũng là cực cường. Thứ nhất trường quân đội, dự bị đội ba người tứ phẩm, hai người tam phẩm đỉnh phong, này xem như là cực cường. Cái khác phổ thông võ đại hầu như đều là tam phẩm cao đoạn trở xuống dự bị đội viên. Thực lực như vậy, chủ lực cũng không bằng bọn họ dự bị đội. Tần Phượng Thanh thả lời hung ác. Lý Hàn Tùng nhìn Phương Bình một mắt, nhẹ giọng nói, Phương Bình, trận đấu còn chưa bắt đầu, hà tất nóng lòng nhất thời. Phương Bình cười ha hà nói, không vội. Ta là một điểm không vội vã, ta liền sợ các ngươi vào không được trận chung kết. Năm nay là đánh Kinh Võ vẫn là thứ nhất trường quân đội. Thậm chí Nam Giang võ đại, đối với ta mà nói đều không cái gì không giống. Ta không vội cái này, ta cũng không chủ động tìm cớ. Có thể nhục ta ma võ, đó chính là tìm ngược. Chính mình không được, không muốn đỏ mắt người khác. Ma võ lạc hậu với Kinh Võ thời điểm, ta chưa bao giờ đỏ mắt, ta chỉ có thể nghĩ vượt qua, làm tam tứ phẩm võ giả, điểm ấy đều nhìn không thấu. Còn luyện võ, về nhà dưỡng lão đi thôi. Một đám người bị nói mặt đỏ tới mang tai, Tây Sơn võ đại mấy người nộ hiện ra sắc, nhưng là không lên tiếng nữa. Võ đạo giới, cường giả vi tôn, chính mình không bằng ma võ. Sau lưng nghị luận bị người bắt được hiện hành, giờ khắc này nói cái gì nữa đều là sỉ nhục. Cho tới giờ khắc này, một bên Vương Kim Dương mới cười nói, Phương Bình, gần như liền được rồi, vẫn đúng là nghĩ không trận đấu trước liền giao thủ. Phương Bình cười nói, Vương ca mặt mũi phải cho, lần này liền là, nếu có lần sau nữa, đừng trách ta không khách khí. Hậu trường chớp mắt yên tĩnh lại, cho tới giờ khắc này mới có một ít đạo sư lục tục tiến vào, ma võ bên này Đường Phong cũng đi vào, nhìn Phương Bình một mắt, không có quá nhiều biểu thị. Tây Sơn võ đại đạo sư cũng là lục phẩm cường giả, giờ khắc này sắc mặt có chút âm trầm, bất quá nhìn Đường Phong một mắt cũng không nói chuyện, thực lực không bằng người, cái kia cũng không cần phải tranh cái gì. chính mình học viên không bằng Phương Bình bọn họ, thực lực mình cũng không bằng Đường Phong. Phương Bình một tiếng hừ mạnh liền chấn nhà mình đội viên dự thi lỗ tai chảy máu. Mọi người đều là dự thi học sinh, trái lại càng thêm có vẻ quẫn bách. Kinh võ bên này, vào cửa chính là Phó Xương Đỉnh Gia Gia. Lão gia tử không thấy kinh võ mấy người, mà là nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình, trận đấu còn chưa bắt đầu. Lần thứ nhất liền là, nếu có lần sau nữa, cái kia liền đừng trách chúng ta thủ tiêu ngươi tư cách dự thi. Lúc trước thương người, đây là tuyệt không cho phép. Phương Bình cười nói, Phó lão sư yên tâm, học sinh cũng chỉ là vừa mới nhất thời kích động. Ta ở đây cho mọi người chịu tội, chỉ là ma võ tên, chính là vô số thế hệ trước ma võ võ giả quang đầu tung nhiệt huyết. Tấc tên tấc máu kiếm đến, nhục chúng ta cá nhân không có gì, có thể sỉ nhục ma võ, vậy thì không xong rồi. Tây Sơn võ đại đạo sư có chút bất mãn nói, Phương Bình, không muốn chuyện bé xé ra to, Trương Vĩ chỉ là nghị luận một câu. Cũng không sỉ nhục ma võ ý tứ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Bị Phương Bình nắm lấy không thả. Thật muốn gây nên ma võ bất mãn. Đón lấy Tây Sơn võ đại có đau đầu. Một câu đi xuống dốc liền bị Phương Bình tăng lên đến sỉ nhục ma võ tiền bối trình độ. Tây Sơn đạo sư cũng là tâm mệt. Tần Phượng Thanh mấy người cũng mỗi cái ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Phương Bình lời nói đến đổ tới nghe, nói ma võ không được, hắn chưa chắc sẽ đối với ngươi làm sao, ngươi thật muốn sỉ nhục hắn, hắn có thể đánh chết ngươi, không tin ngươi liền thử xem. Đường Phong giờ khắc này cuối cùng mở miệng, quát khẽ, được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Phương Bình, không nên chọc sự, có lời gì, trên lôi đài gặp rõ ràng. Phương Bình không có ý tốt nhìn chằm chằm Tây Sơn võ đại mọi người thấy nhìn. Cười nói, rõ ràng, ta sẽ để người ta biết. Ma võ tên, nhưng không phải là chỉ là hư danh tên. Cái khác các gia võ đại đều có chút đồng tình. Tây Sơn võ đại tốt nhất đừng tìm ma võ rút thăm đến đồng thời. Bằng không, lần này e sợ không tốt lắm. Ma võ Phương Bình, nhìn dáng dấp như vậy. Tâm nhãn nhưng không phải là quá to lớn. Tây Sơn võ đại mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Ngoài miệng nói xong không chịu thua. Trong lòng nhưng là thầm mắng. Đánh vào ma võ. Lần này e sợ phải gặp. Nam Giang võ đại bên này. Làm vô phong mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Trước còn muốn tao ngộ ma võ. Có thể ma võ hung hăng như vậy. Khiêu khích kinh võ. Khiêu khích thứ nhất trường quân đội, một bộ ai cũng không để vào mắt thái độ. Tây Sơn võ đại dăm ba câu liền bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ thật muốn gặp phải ma võ, cũng chưa chắc đòi tốt. Hậu trường rơi vào vắng lặng, trước sân khấu, kinh đô võ đại hiệu trưởng, bát phẩm đỉnh phong cường giả đỉnh cấp. Giờ khắc này tự mình xuống đài bắt đầu khai mạc đọc diễn văn. Không có quá nhiều tự thuật, nói đơn giản vài câu, kinh võ hiệu trưởng vẫn chưa rời đi, mà là xoay người lên lầu 2, chờ đợi đón lấy rút thăm nghi thức, chờ kinh võ hiệu trưởng đọc diễn văn kết thúc, nam giải thích đảm nhiệm lên người chủ trì, lớn tiếng nói, vậy kế tiếp, hoan nghênh lần này tiến vào 10 đại danh giáo tranh đoạt chiến tư cách 20 chi đội ngũ vào sân. Đầu tiên, hoan nghênh kinh đô võ đại đội dự thi ngũ lên sân khấu. Kinh đô võ đại, lần này chủ lực đội 5 người, dự bị đội 5 người, đội trưởng Lý Hàn Tùng, kinh đô võ đại đại học 54 học viên, võ đạo xã xã trưởng, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, tứ phẩm bảng xếp hạng thứ 7, chủ lực đội viên Tần Trạch, đại học 54 học viên, tứ phẩm đỉnh phong thực lực. Tứ phẩm bảng xếp hạng 94 tên, chủ lực đội viên Lý Nghiên, đại học 54 học viên, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, dự bị đội viên Lăng Y Y, đại học 53 học viên, tứ phẩm trung đoạn thực lực, làm kinh võ đội ngũ thực lực bị tuôn ra. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, quá mạnh rồi, chủ lực đội, toàn bộ tứ phẩm cao đoạn trở lên, dự bị đội toàn bộ tứ phẩm trung đoạn, kinh võ này 13 trường đại học, trước vẫn chưa xuất chiến, mọi người chỉ biết là kinh võ Lý Hàn Tùng, đối những người khác đều không hiểu. Đương nhiên, Lăng Y Y danh tự này, mọi người nhớ tới, trước đây không lâu bị ma võ Phương Bình đánh bại. Bất quá đối phương chỉ là dự bị đội viên, mọi người cũng không quá để ý. Hơn nữa tứ phẩm trăm cường bảng ở trong kinh võ đội ngũ liền có hai người, cũng có thể thấy được thực lực cường hãn bao nhiêu. Tháng trước, ở Lý Hàn Tùng mỗi người bọn họ khiêu chiến đồng thời, một ít võ đại cường giả cũng dồn dập bắt đầu đoạt bảng chiến. Tần Trạch chính là vào lúc này tiến vào trăm cường bảng. Nương theo giải nói, kinh võ một chuyến 10 người, từ phía sau đài cất bước đi lên, dưới đài, tiếng vỗ tay một mảnh, kinh võ người lên đài, cái thứ hai chính là ma võ, chi thứ hai đội ngũ, là thượng giới thi đấu giao lưu đội quán quân, ma đô võ đài, ma võ võ đài, đội trưởng vẫn là giới thứ nhất thi đấu giao lưu Phương Bình. Đối với Phương Bình, ta nghĩ rất nhiều người cũng không xa lạ gì. Phương Bình, ma đồ võ đại đại học năm 2 học viên, võ đạo xã trưởng, tứ phẩm đỉnh phong thực lực, tạm không bảng danh sách xếp hạng, cứ việc không có vào bảng. Có thể Phương Bình bạn học lấy tam phẩm vô địch phong thái tiến vào tứ phẩm. Ta nghĩ đối phương là ở giấu dốt, thực lực tất nhiên không yếu. Lần này thi đấu giao lưu, quả nhiên là phong vân hội tụ, thiên kiêu như mây, hơn nữa Phương Bình bạn học võ đạo tiến bộ quá nhanh. Tháng 7 còn đang khiêu chiến tam phẩm võ giả, bây giờ đã bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Khó có thể tin, chủ lực đội viên, Trần Văn Long, đại học năm 4 học viên, tứ phẩm đỉnh phong, tứ phẩm bảng danh sách 68 vị, chủ lực đội viên, Trương Ngữ. Đại học năm 4 học viên, tứ phẩm cao đoạn, giống như kinh võ, ma võ chủ lực đội cùng dự bị đội viên, đều là tứ phẩm võ giả, xa hoa đến cực điểm đội hình. Hai đại danh giáo, danh bất hư truyền, nam giải thích nói xong, nữ giải thích cũng chấn động nói, xác thực cực kỳ xa hoa, đội hình như vậy, xuất hiện tại ở trường sinh hàng ngũ. Kỳ thực là khó có thể tin, con đường võ đạo, càng đi lên càng khó, rất nhiều võ giả, phí thời gian một đời, trung phẩm nhưng là khó như lên trời, hai đại danh giáo nhưng là phái ra 10 người trung phẩm chiến đội, lớn nhất giả 23 tuổi, nhỏ nhất giả như Phương Bình, mới 19 tuổi, ta dám cam đoan, tương lai, những người này ở trong cường giả tông sư không phải số ít. Hai vị lục phẩm giải thích đưa ra cực cao đánh giá, những người này ra tông sư xác suất cực cao, hơn nữa không phải một hai người đơn giản như vậy. Giờ khắc này Phương Bình đã mang theo người lên đài, vừa lên đài, dưới đài tiếng hoan hô một mảnh, ma võ vô địch, ma võ số 1, ngoặc kép ngoặc kép. So với vừa mới chủ nhà đội lên đài, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, lầu 2 một ít kinh võ đạo sư thẳng thắn không lên tiếng. Xuất hiện tình huống này, muốn nói ma võ không trong bóng tối gian lận, đánh chết bọn họ cũng không tin. Hoàng Cảnh thản nhiên tự đắc, không quan tâm Phương Bình làm sao làm ra, khí thế là tới rồi. Nhìn, sân khách tác chiến, so với sân nhà còn uy phong. Tức chết kinh võ bọn khốn kiếp kia. Sau đó đội ngũ, đội hình cũng có thể nói xa hoa. Thứ nhất trường quân đội, 8 vị tứ phẩm cường giả. Cửu Châu trường quân đội, 6 vị tứ phẩm cường giả. Vân Mộng trường quân đội chủ lực đội đều là tứ phẩm. Bát Giáo Liên Minh, chủ lực đội cũng đều là tứ phẩm. Bất quá phần lớn đều nằm ở tứ phẩm sơ đoạn. Phổ thông võ đại liền keo kiệt rất nhiều. Nam Giang võ đại tứ phẩm võ giả 2 người, Bắc Cương võ đại 3 người, Tây Sơn võ đại 3 người, Đông Lâm võ đại 3 người, Ma Đô nữ tử học viện 3 người, Thiên Nam cùng Trung Châu võ đại đều là 2 người, 200 người đội ngũ, tứ phẩm võ giả 97 người, gần nửa trung phẩm võ giả. Nhìn một ít xã hội võ giả trố mắt ngoác mồm. Đây chính là võ đại sao? Ở bên ngoài, trung phẩm cường giả đều là một phương hào cường, địa phương đề đốc, quân bộ đô thống, giới kinh doanh ông trùm. Mà ở chỗ này, một đám ở Trường Sinh, nhưng là đến rồi nhiều như vậy trung phẩm cường giả. Rất nhiều đê phẩm võ giả, tự ti mặc cảm, cùng trên đài những người này so với, bọn họ này mấy chục năm quả thực đều sống uổng phí rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng tâm tình chập trùng bất định, bọn họ chưa có thể gia nhập võ đại, có thể con cái nhất định phải vào võ đại hoàn toàn không phải ngoại giới võ đạo quán có thể so với. Ở võ đạo quán, tứ phẩm võ giả đều là một phương quán chủ rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.